Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4714, Ma Tổ, chương 4718, Ma Tổ, mắt thấy tàn phá bừa bãi sóng xung kích, sắp càn quét hết thảy, phá hủy hết thảy, sau một khắc, 18 tầng luyện ngục trên vách tường, liên tiếp, sáng lên từng đạo màu đỏ tím ma văn, ngàn vạn đạo màu đỏ tím ma văn. Bện thành thành một đạo to lớn mạng lưới, đem nổ tung sinh ra sở hữu sóng xung kích, toàn bộ cho bao phủ. Cái này, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Rất hiển nhiên, này trương lưới lớn, là tương lai chính mình, chuyên môn luyện chế ra đến, bảo hộ luyện ngục cổ thành, bảo hộ 18 tầng luyện ngục ma văn. Chỉ không biết, này trương ma văn lưới lớn, có thể hay không bao phủ cái này tàn phá bừa bãi sóng xung kích. Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa. Cái kia tàn phá bừa bãi sóng xung kích. Cuồng bạo đỉnh lấy ma văn lưới lớn. Một đường tàn phá bừa bãi trùng kích. Tại lực lượng khổng lồ khẽ động dưới. Ma văn lưới lớn. Cũng bị chống cải biến hình dáng. Mà lại. Bện thành thành lưới lớn ma văn. Cũng bị lôi kéo càng ngày càng dài. Càng ngày càng mạnh. Chu Hoành Vũ biết, một khi cái này ma văn đường cong, đem kéo mảnh đến cực hạn thời điểm, liền sẽ triệt để đứt gãy. Một khi như thế, như vậy mất đi ước thúc hủy diệt sóng xung kích, đều sẽ triệt để phá hủy 18 tầng luyện ngục. Thậm chí, thì liền phía trên luyện ngục cổ thành, đều sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính trùng kích. Một bên bay ngược, Chu Hoành Vũ một bên hết sức chăm chú, quan sát đến kia tấm lưới lớn. Cùng lưới lớn bao phủ khủng bố sóng xung kích. Một tầng, hai tầng, tầng ba, rốt cục, một đường xông qua 18 tầng luyện ngục. Rốt cục, cái kia tàn phá bừa bãi sóng xung kích. Rốt cục đạt đến cực hạn. Tại lưới lớn kiềm chế dưới. Bắt đầu chậm rãi thu về. Cẩn thận hướng cái kia ma văn lưới lớn nhìn qua. Giờ này khắc này, cái kia ma văn lưới lớn đường cong. Đã bị kéo xuống. Chỉ có sợi tóc phẩm chất. Nếu như cái này sóng xung kích lại nhiều kiên trì một lát, này trương ma văn lưới lớn liền đem triệt để bị no bạo. Khủng bố, quá kinh khủng. Này trương ma văn lưới lớn thế nhưng là đỉnh phong thời kỳ ma tổ tự tay vẽ. Bởi vậy có thể thấy được, ngọc thạch này đại sơn bên trong khẳng định ngưng tụ cái gì chí bảo. Bằng không mà nói, làm sao có thể sinh ra uy lực lớn như vậy? Chỉ riêng huyền thiên thế giới lực lượng, cũng đã ước tương đương một cái sơ cấp thánh tôn lực lượng. Thế nhưng là trên thực tế, huyền thiên thế giới lực lượng, vậy mà hoàn toàn trói buộc không được ngọc thạch này đại sơn. Không dám thất lễ, cứ việc biết rõ, phía dưới vô cùng nguy hiểm, nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là thôi động huyền thiên pháp thân. Khống chế lấy huyền sắc cổ trung, theo lưới lớn thu về phương hướng, hướng 18 tầng luyện ngục chỗ vọt xuống dưới. Hồng hộc, kịch liệt trong tiếng thét gào, tại lưới lớn kiềm chế phía dưới, cái kia tàn phá bừa bãi sóng xung kích, cấp tốc bị ma văn lưới lớn hấp thu. Cái kia tàn phá bừa bãi sóng xung kích, đang phát tiết kết thúc về sau, cũng cấp tốc tiêu tán ra. Rốt cục, đuổi tại cái kia lưới lớn về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục lần nữa về tới tầng thứ 18 luyện ngục chỗ sâu nhất. Thả mắt nhìn đi, 18 tầng luyện ngục nơi trọng yếu. Cái kia xoay tròn không nghỉ dung nham vòng xoáy ngay phía trên. Lơ lửng một cái trắng muốt, thể dài không đầy 1 mét bạch ngọc tiểu hầu. Cái này, đây là, mờ mịt nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung bạch ngọc tiểu hầu. Chu Hoành Vũ đầu óc mơ hồ. Cái kia ngọc thạch trong núi lớn, làm sao lại dựng dục một con khỉ? Vị này không phù hợp logic a. Coi như cái kia ngọc thạch đại sơn là con khỉ này mẫu thân. Thế nhưng là phụ thân của hắn là ai? Mờ mịt ở giữa, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, từ huyền thiên trong thế giới đi ra ngoài. Phần phật, sau lưng một trận vang động ở giữa, một đôi cánh chim màu vàng kim từ Chu Hoành Vũ sau lưng giãn ra. Kim điêu pháp thân tự nhiên có được kim điêu hai cánh. Hai cánh hơi hơi phất một cái, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia bạch ngọc tiểu hầu bên người. Khoảng cách gần nhìn qua, đó là một cái toàn thân trắng muốt, quanh thân mọc đầy tiết trắng bộ lông ngọc thạch tiểu hầu. Giờ này khắc này, cái kia ngọc thạch tiểu hầu, ngay tại mê man, rất hiển nhiên, vừa mới lần kia kinh thiên động địa nổ tung, chấn thương thần hồn của hắn. Bằng không mà nói, hắn tuyệt sẽ không lâm vào trong mê ngủ. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ phân ra một đạo thần niệm, rót vào cái này sau đó tiểu hầu trong thức hải. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, ở chỗ là nhỏ khỉ thức hải chính trung tâm chỗ, một tôn trắng muốt linh hồn hư ảnh, chính lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem chung quanh cái kia kỳ quái thức hải không gian. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày, người bình thường thức hải đều là vô cùng trống trải, đứng lặng tại thức hải bên trong ở giữa, hướng chung quanh nhìn qua, phảng phất như là đứng lặng tại vũ trụ mênh mông phía dưới đồng dạng. Toàn bộ thức hải không gian có thể xưng vô cùng vô tận, thế nhưng là cái này sau đó tiểu hầu thức hải lại hoàn toàn khác biệt. Ngọc thạch tiểu hầu thân thể cũng là thức hải của hắn, thân thể của hắn bao lớn, thức hải liền lớn bấy nhiêu. Mà lại cái này sau đó tiểu hầu thần thức cùng thân thể của hắn căn bản là một thể. Một khi linh hồn của hắn thất lạc, như vậy thân thể của hắn cũng tự nhiên tan thành mây khói, hóa làm cái kia cho bụi. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Rất hiển nhiên, cái này kỳ quái ngọc thạch tiểu hầu là không thể bị đoạt xá. Cùng lúc đó, cái này sau đó tiểu hầu cũng không thể đoạt bỏ những người khác. Hắn thân thể cùng linh hồn, có thể nói là dung hợp làm một, tự thành một thể. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ phân ra một đạo xâm la âm xà, run tay hướng cái kia ngọc thạch tiểu hầu linh hồn bay đi. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia xâm la âm xà vừa mới tới gần cái kia sau đó ngọc thạch linh hồn, liền kịch liệt run rẩy lên, vây quanh cái kia ngọc thạch tiểu hầu thân thể, liên tiếp xoay chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau, vậy mà xoay đầu lại đến, bay trở về Chu Hoành Vũ đầu ngón tay bên trong. Cái này, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi hoảng sợ. Phải biết, làm cho xâm la âm xà cảm thấy e ngại linh hồn, đúng là tồn tại, có lẽ có nhân sẽ nghi ngờ. Không phải nói, xâm la âm xà là linh hồn hệ trí cao lực lượng sao? Làm sao cũng có hắn sợ hãi linh hồn a? Trên thực tế, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Dưới trạng thái bình thường, xâm la âm xà đúng là trí cao lực lượng. Thế nhưng là, nếu như đối phương là thánh tôn lời nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Người không thể trông cậy vào xâm la âm xà, liền thánh tôn đều có thể khống chế. Thánh tôn pháp tắc đỡ đi, căn bản là miễn dịch hết thảy pháp tắc khống chế. Mà xâm la chi lực, cũng chung quy là pháp tắc một trong. Coi như có thể tạm thời ảnh hưởng đối phương, nhưng lại cuối cùng không cách nào thời gian dài đối nó tiến hành khống chế. Không thể tin phía dưới, Chu Hoành Vũ thả ra thần niệm, quét qua cái kia bạch ngọc tiểu hầu thân thể. Cái này quét xuống một cái, Chu Hoành Vũ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này bạch ngọc tiểu hầu, vậy mà có được hỗn độn chiến thể. Mà lại, cái này bạch ngọc tiểu hầu linh hồn, cũng là thánh tôn cấp chân linh. Nói một cách khác, Chu Hoành Vũ trước mặt cái này nhỏ nhắn bạch ngọc tiểu hầu lại là một tôn yêu thánh cấp đại năng. Cái này sao có thể? Chu Hoành Vũ thế nhưng là tận mắt thấy cái này bạch ngọc tiểu hầu là như thế nào đản sinh. Chẳng lẽ nói, vừa ra sinh, hắn liền có được yêu thánh thực lực sao? Cái này quá hoang đường đi. Thế nhưng là, bất kể như thế nào hoang đường, sự thật chung quy là sự thật. Nếu không phải cái này bạch ngọc tiểu hầu xác thực có được thánh tôn thực lực, lại làm sao có thể đem ma tổ tự mình bày ra phù văn lưới lớn đều cơ hồ no bạo rồi. Ùng ục ục, ngay tại Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi ở giữa, một đạo tiếng vang quỷ dị từ phía dưới dung nham vòng xoáy bên trong vang lên. Cúi đầu nhìn qua, một đạo to lớn từ đỏ thẫm dung nham ngưng tụ mà thành thân ảnh. Từ dung nham vòng xoáy bên trong chậm rãi thăng lên. Cảm thụ được cái kia to lớn thân ảnh bên trong. Dao động quen thuộc năng lượng. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Cái này, đây là, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ. Một đạo cường tráng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hiện lên ở dung nham vòng xoáy trên không. Đạo thân ảnh này không phải khác. Chính là tương lai Chu Hoành Vũ. Cũng chính là hoang cổ thời đại. Ma Tổ, nhìn một chút cái kia bạch ngọc tiểu hầu. Ma Tổ nhíu mày một cái nói. Cái này tiểu hầu tử, cực kỳ kỳ quái. Đối đãi đến dò xét cha một chút. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Ma Tổ phóng xuất ra nhất đạo ý niệm gợn sóng. Che chùm lên cái kia bạch ngọc tiểu hầu trên thân thể. Sau một khắc, một chùm xích ánh sáng màu trắng. Từ cái này bạch ngọc tiểu hầu trên thân thể. Bộc phát ra, tựa hồ muốn đối kháng Ma Tổ ý niệm gợn sóng. Đáng tiếc là, Ma Tổ trung quy là Ma Tổ. Như thế nào một tôn vừa xuất thế? Sơ cấp thánh tôn có khả năng đối kháng. Cái kia trắng muốt quang mang chỉ một chút lóe lên. Liền triệt để bị chôn vùi. Sau một khắc, Ma Tổ ý niệm gợn sóng. Trong nháy mắt che mất cái kia bạch ngọc tiểu hầu thân thể. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, Ma Tổ liền thu hồi ý niệm gợn sóng. Quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn sang. Cực kỳ hâm mộ nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Ma Tổ tán thưởng mà nói. Người cái tên này, vận khí thật sự quá tốt rồi. Vận khí tốt, nghe được Ma Tổ tán thưởng. Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Gương mặt hiếu kỳ, cái này bạch ngọc tiểu hầu, chẳng lẽ có cái gì căn nguyên hay sao? Hết chương.